nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, Editor, Lang, Lương Tân Hòa ngủ mơ màng cả ngày. Không ngờ khi tỉnh lại đã hơn 1 giờ chiều. Cô đứng dậy nấu chút cháo. Lấy một gói bánh kem cheese từ tủ ăn vặt lấp đầy bao tử. Uống ly nước rồi lại nằm lên giường lần nữa. Điện thoại vẫn để trong túi sách. Cô cũng không lấy ra. Từ tối hôm qua đến giờ, không có internet, cả thế giới vô cùng yên tĩnh. Cảm giác như là một hòn đảo không biên giới. Vô thức cô lại ngủ THIOTAFD. Lần này ngủ 2 tiếng rưỡi. Cô tự chiên đổ cho mình 2 quả trứng chiên. Lại lấy thêm một túi cải bẹ ô giang. Cô ăn được non nửa nồi cháo. Một món ăn kèm của Trung Quốc. Ăn xong cô mới cảm thấy cả người hoàn toàn tỉnh táo. Tân Hòa, tỉnh lại, kiên cường lên. Cô ngồi một lúc thật lâu. Thở một hơi dài. Rốt cuộc cũng lấy hết can đảm lấy điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cả hôm qua và hôm nay đều có cuộc gọi nhỡ của Ninh Hy và Lão Hàn. Cô mở WeChat. Em ăn cơm chưa? Đây là của 2 tiếng trước. Giờ cơm chưa? Hôm nay thấy khá hơn chút nào không? Đây là lúc sáng 7 giờ. Lương Tân Hòa hít một hơi. Lướt điện thoại lên. Tân Hòa, em có ở nhà không? Gọi lại cho tôi được không? Tân Hòa, cảm thấy thế nào? Tân Hòa, hiện tại tôi đang trên đường quay về. Em còn ở bệnh viện không? Hai mắt Lương Tân Hòa chua xót tiếp tục lướt lên. Là ghi âm của bản thân. Tay cô dừng ở không trung. Chậm chạp không dám click mở ra. Những ghi âm này đã từng chịu tải dũng khí rất lớn của cô. Và cả chờ mong cùng với ảo tưởng. Hiện tại lại là cảm thấy xấu hổ. Thất vọng. Cùng với chua xót. Nhưng Ninh Hy nào có sai. Về tình về lý cô ấy đều hẳn nên đi đưa tiễn bà của người yêu cũ một đoạn đường. Hẳn nên ở cạnh bạn gái cũ vào lúc đau xót khổ sợ như vậy. Ninh Hy không lựa chọn. Cô và Trương Ni Tư. Hai người các cô từ trước đến nay đều không tồn tại sự chọn lựa. Mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau. Con người cũng vậy. Bỗng dưng Lương Tân Hòa tự giễu nhẹ khóe miệng. Cô không phải gì cả. Sao có thể xem là đến sau chứ? Là bản thân tự tiện ôm ấp chờ mong với Ninh Hy nên phải chấp nhận thất vọng. Không liên quan đến cô ấy. Lương Tân Hòa sờ khóe mắt. Sờ được nước mắt trên mặt. Cô lau đi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Hy. Hiện tại cô muốn giải quyết việc này với tư cách là một người trưởng thành trong xã hội. Ninh Hy đã gửi nhiều tin nhắn WeChat quan tâm như vậy thì cô phải trả lời. Ngại quá. Tối hôm qua quá. Lương Tân Hòa thở hắt ra. Tối hôm qua em hơi khó chịu. Quên cảm ơn chị mất. Cô lau mặt, chọn lựa ở mục emoji. Muốn thêm cái icon để bầu không khí thoải mái hơn. Nhưng chọn tới chọn lui cũng chọn không được. Thế là chỉ có thể gửi không như vậy. Không chờ lâu lắm, Ninh Hy đã trả lời. Ăn cơm chưa? Lương Tân Hòa nhấp môi cười. Ăn rồi chị, mì gói à? Không, ăn cháo. Lương Tân Hòa cười, cũng không biết vì sao khóe mắt lại chảy ra một giọt nước mắt. Em chiên trứng rất hoàn hảo. Ninh Hy im lặng một lúc. Tiếp theo Lương Tân Hòa nhìn dòng chữ. Đang gõ chữ. Rất lâu, kết quả cô ấy nhắn đến. Tối hôm qua em về như thế nào? Lương Tân Hòa hít một hơi. Cơ hồ là gõ chữ cùng lúc. Lão Hàn đưa em về. Vậy là tốt rồi. Nhìn đến câu trả lời này. Cả người Lương Tân Hòa như suy sụp, tê liệt ngã xuống ở sofa. Điện thoại lại yên lặng. WeChat của cô và Ninh Hy nhìn như vẫn bình thường. Nhưng đã có gì đó bị rút ra từ những dòng tin nhắn này. Lương Tân Hòa nghĩ có lẽ mình cần thêm một chút thời gian. Cô sẽ kiên cường lên. Cô dựa vào sofa, không biết đã nằm bao lâu. Điện thoại trên sofa vang lên. Lương Tân Hòa lập tức bật dậy. Tim đập như sấm, cô sờ điện thoại, thở dài một hơi, là Hàn Khai Lượng, chị đang ở dưới lầu. Mở cửa cho chị, cô đi đến chỗ huyền quan, ấn phím là cửa dưới lầu sẽ mở ra. Cô đứng chỗ huyền quan chờ mở cửa cho Hàn Khai Lượng. Mi mắt cô rủ xuống, tim vẫn đang đập thình thịch, vừa rồi cô còn tưởng rằng là, cô Cô mím môi, xoa xoa mặt, mở cửa ra, thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Hàn Khai Lượng mang theo một giỏ trái cây, xách túi dẫm giày cao gót bước đến, quan sát cô từ trên xuống dưới, đưa tay xoa đầu cô. Sao nhìn mặt ngu ngơ vậy hả em? Lương Tân Hòa lấy lại tinh thần, xoay người với cô ấy, đóng cửa lại, sao còn mang đồ đến? Hàn Khai Lượng cười cười chớp mắt, mua chút trái cây, sao vậy? Lương Tân Hòa nỗ lực cười cười, tối hôm qua chị gọi điện thoại cho mà em không có nghe, nên sau đó chị không quấy rầy. Hàn Khai Lượng mỉm cười nhìn cô, có điều ám chỉ, khụ, chuyện kia chị xử lý thế nào? Lương Tân Hòa rời đề tài, chuyện nào? À, Hàn Khai Lượng hiểu ngay, biểu cảm đứng đắn hơn. Tối hôm qua chị với lão Ngô mới cô video xong, cậu ta giận lắm, còn muốn đuổi anh ta, còn mắng cho SA một trận, mắng là tuyển người lung tung. SA, Human Resources, là người ngành quản trị nhân sự. Xong rồi sao nữa? Hôm nay chị đã tìm anh ta nói chuyện. Chị nghĩ trong lòng là nếu anh ta thừa nhận là bản thân xử lý không tốt thì sau đó chúng ta sẽ đến xử lý. Ai ngờ thằng cha này lại nói là trợ lý của mình không thể làm tốt. Ha ha, Hàn Khai Lượng cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là bản thân có lòng riêng. Bỏ qua công ty nội thất hợp tác với chúng ta. Muốn kiếm thêm ít thì có thể hiểu được. Nhưng chính mình xử lý không tốt chuyện quan hệ với bên chủ nhà. Rồi lại phủi tay đẩy cho trợ lý. Cuối cùng còn muốn để em ra mặt. Em bị thương còn không có câu hỏi thăm nào. Chị, mời, anh ta cuốn gói rời đi rồi. Chị sẽ tiếp đơn này và giảm giá cho bên kia. Nhớ phải an ủi tiểu lý. Lương Tân Hòa đang nhắc đến trợ lý thiết kế tốn công vô ích cả quá trình rồi lại còn bị dọa sợ. Là cô ấy đưa em đi bệnh viện. Cô ấy xử lý tình huống hiện trường lúc đó cũng rất khá. Ừ đúng, cô bé này đúng là rất khá. Có thể từ từ bồi dưỡng. Giám sát do bên chủ nhà mời đến cũng không đơn giản đâu. Không dễ nói chuyện, Lương Tân Hòa nhắc nhở cô ấy. Không sao, để chị gặp anh ta. Hàn Khai Lượng nhìn quanh căn nhà một chút. Lạy trời, cái nhà này của lão Ngô trang hoàng nó ít rực rỡ nhỉ. Đủ loại sắc thái của màu tím. Lúc em dọn vào cũng không thay đổi mấy. Lương Tân Hòa có chút hoảng hốt. Khi đó cô vẫn còn dư chấn thất tình. Có một ngôi nhà khác để làm lại từ đầu. Cách ly với tất cả quá khứ của Chu Yến là được. Em chỉ bỏ một ít đồ vào tủ chứa ở phòng ngủ. Cô còn nhớ rõ lúc mà hai chiếc hộp ngăn kéo đến thì đúng lúc ngón chân cô vô tình bị thương. Là do Ninh Hy đem lên giúp cô. Hộp ký ức vừa mở ra, Lương Tân Hòa lập tức trở nên bồn chồn. Đúng rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Nói chuyện em cảm thấy, cô nhéo nhéo ngón tay. Hít sâu một hơi, em vẫn muốn mua một căn nhà. Nhưng mà, không phải căn hộ trước kia em đã bán rồi sao? Nếu giờ em mua thì tính là đầu tiên hay thứ hai nhỉ? Lực chú ý Hàn Khai Lượng thành công bị cô rời đi. Căn hộ kia của em đã bán. Hoàn thành sang tên rồi thì vẫn còn danh ngạch cho căn nhà đầu tiên. Nhưng mà em chưa lập gia đình. Cũng không thuộc về gia đình vô gia cứ. Chỉ có chút tiền. Có lẽ ngay cả tư cách rút thăm cũng không được. Hơn nữa em cũng đã 30 rồi. An sinh xã hội cũng. Theo mình biết thì do dân số đông nên ở một số thành phố ở Trung Quốc. Bạn muốn mua được nhà thì phải bốc thăm rồi trải qua quá trình để mua được một căn nhà. Bạn nào hiểu rõ hơn thì CMT cho mình biết nha. Nếu vị trí tốt thì nhà cũ cũng có thể suy xét. Hàn Khai Lượng hỏi cô. Sao? Năm nay em tính mua à? Dạ, tính lâu dài mà thuê chỗ này của lão Ngô cũng. Dù sao nhà của cậu ta cũng nhiều. Ở cũng không sao, nơi này cách công ty cũng gần, môi trường ổn, tiện nghi tốt, đầu óc Hàn Khai Lượng bỗng sáng lên. Không phải còn khá gần chỗ của người kia của em à, hàng xóm tốt đó. Cuống họng Lương Tân Hòa thít lại, cười bồi theo, em, Hàn Khai Lượng ngưng thần nhìn sang cô. Hình như nãy giờ em cứ lạ lạ, chờ em đi toilet, Lương Tân Hòa xoa xoa bụng, hình như hơi đau. Hàn Khai Lượng hồ nghi nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Lương Tân Hòa. Cô đợi một mà Lương Tân Hòa vẫn chưa ra. Cô cao giọng hỏi, Lão Lương, em sao thế? Nhất định đã xảy ra chuyện gì? Hàn Khai Lượng đang suy đoán. Bỗng chuông cửa vang lên. Lão Lương, có người tới tìm, chị mở cửa giúp em nha. Hàn Khai Lượng vừa đi vừa nói chuyện. Cô đi qua đó rồi nhìn vào mắt mèo. Nghiêng đầu nghĩ một hai giây rồi mở cửa. Người phụ nữ lạ mặt đứng ở cửa. Cao ráo, vô cùng thanh tú, da rẻ rất trắng, mang một cặp kính gọng vuông. Cầm theo một hộp cơm bốn tầng màu trắng. Cô, Hàn Khai Lượng quan sát cô ấy. Nở nụ cười. Xin chào, cô tìm Lão Lương phải không? Vâng, đúng vậy. Người đến hơi sửng sốt. Nhìn nàng, thử kêu một tiếng. Hàn tiểu thư, Hàn Khai Lượng ngầm hiểu. Cô là Ninh Hy, Ninh tiểu thư. Ninh Hy gật đầu. Hàn Khai Lượng nở nụ cười tươi. Chào cô, mời vào. Ninh Hy chần chờ nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu, phiền cô Hàn đưa cho Tân Hòa giúp tôi. Hàn Khai Lượng nhìn cô ấy khó hiểu. Cô không vào sao? Mặt mày Ninh Hy buồn bã. Ừ một tiếng, Hàn Khai Lượng nhìn vào bên trong. Hỏi lại, thật sự không vào nhà sao? Ninh Hy, không được, cảm ơn cô, làm phiền rồi. Hàn Khai Lượng nghiêm túc vài lần. Lấy điện thoại ra, cô Ninh có tiện thêm WeChat không? Sau này lỡ Lão Lương có chuyện gì cũng có thể dễ bề liên lạc. Ninh Hy đồng ý, Hàn Khai Lượng thêm WeChat xong. Nhận hộp cơm, gật đầu chào hỏi Ninh Hy rồi đóng cửa lại. Cô vào phòng bếp đặt xuống. Lúc này Lương Tân Hòa từ bên trong bước ra. Sắc mặt càng thêm trắng, cũng càng không có tinh thần. Làm sao vậy? Kinh nguyệt đến sớm. Lương Tân Hòa xoa xoa bụng. Nhìn hộp cơm, đây là Ninh Hy đưa đó. Sao? Hai người có chuyện à? Hàn Khai Lượng nhìn cô ấy. Khó mà nói, ánh mắt Lương Tân Hòa tập trung ở hộp cơm, cười khổ một tiếng, Hàn Khai Lượng muốn nói lại thôi, thở dài, hai người, thật là lúng túng, thôi bỏ đi, em lo ăn gì đi, người ta còn đưa cơm cho em ăn, có thể thấy là cũng quan tâm em. Lương Tân Hòa thần sắc thẫn thờ, đúng vậy, Hàn Khai Lượng cũng không hiểu cô ấy, rõ ràng là chuyện vui mà sao trông bi thương thế, thôi. Chị về trước, em lo ăn cơm đi. Mấy ngày nay lo ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện công việc đừng có nhọc lòng. Dạ, Hàn Khai Lượng xách túi mình lên. Đi được vài bước rồi lại quay đầu. Thấy Lương Tân Hòa biểu cảm phức tạp nhìn hộp cơm kia. Giống như một quả cà tím héo. Cô nói thầm trong lòng. Vừa đi vừa lấy điện thoại ra. Nhắn một tin WeChat cho Ninh Hy. Cô xuống thang máy rồi đến chỗ cửa ra vào ở tầng trệt chờ cô ấy. Chỉ chốc lát sau, Ninh Hy vội vàng chạy tới. Ninh tiểu thư, chúng ta ra ngoài một chút nhé. Hàn Khai Lượng cười một tiếng. Ninh Hy im lặng đi cạnh cô ấy. Cô cũng không có lập trường gì để mà nói cảm ơn Hàn Khai Lượng đã vất vả chăm sóc cho Lương Tân Hòa. Dù sao thì cô cũng mời là người không có mặt kịp thời. Để Tân Hòa thất vọng. Tối qua sau khi tôi đi, có phải hai người đã xảy ra chuyện gì không? Hàn Khai Lượng thật sự chịu không nổi áp lực cảm xúc buồn bã như thế. Đi thẳng vào vấn đề. Ninh Hy ngước mắt, chần chờ phân tích lời cô ấy nói. Tối hôm qua khi cô ấy đi rồi, hai mắt Hàn Khai Lượng nheo lại. Lặp lại một lần, tối hôm qua cô không đến bệnh viện tìm cô ấy sao? Ninh Hy mím chặt môi, ảm đạm rủ mắt. Gật gật đầu rất nhỏ. Hàn Khai Lượng nhìn cô chằm chằm. Em ấy nói với tôi là nhất định cô sẽ đến. Đầu của Ninh Hy đã thấp rồi lại thấp hơn. Hàn Khai Lượng hiểu ra. Thở dài một tiếng. Thế là một mình em ấy về nhà. Cơ thể Ninh Hy cứng đờ. Biểu tình tối tăm. Hàn Khai Lượng liếc nhìn Ninh Hy. Muốn nói rồi lại nhịn xuống. Chỉ cảm thấy tính cách của người này với Chu Yến cái gì cũng lộ ra hết quả là cách biệt một trời một vực. Căn bản không biết cô ấy suy nghĩ gì. Cô cũng không thể nói gì. Chỉ sợ mình nói làm hai người kia càng lúng túng thì biết làm sao. Hơn nữa, Ninh Hy thật sự là bạn cùng lứa với cô sao? Dáng vẻ thật nhút nhát kiệm lời văn nhược. cứ thấy lỡ mà mình nói quá nặng sẽ làm cô ấy khóc vậy. Hàn Khai Lượng chịu không nổi dáng vẻ lúng túng này. Chỉ có thể nói vài câu khách sáo rồi đi trước. Ninh Hy không lập tức về nhà, mà lại đi dạo vài vòng dưới lầu. Đi đến khi hai chân nhức mỏi, tựa như chỉ vậy mới có thể giảm bớt sự chua chát trong lòng. Cô dừng lại một lúc lâu mới đi vào thang máy. Tay cô chỉ vào số 20 trên không một lúc, rốt cuộc vẫn ấn số 15. Đến cửa, ánh mắt cô lóe lên. Hộp cơm của cô đã được trả về. Còn có một giỏ trái cây nằm lẳng lặng bên hộp cơm. Ninh Hy lẳng lặng nhìn một hồi, thở dài, tháo kính dụi dụi mắt. Tội chị Hy mà đáng lắm. Tớ chuẩn bị siêng đây. Cách chương.